Thuần Dã Tụ Đạo, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay mà Giang Tĩnh Nguyệt cắn đã bị cô xem là búp bê để ôm, nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của cô. Đối với Cố Nghiêu Dã mà nói, điều này còn dày vò hơn cả việc xuống tầng 18 của địa ngục. Cái cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, huống chi là ăn. Cả đời này anh cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Nếu như lần sau Giang Tĩnh Nguyệt uống say, bất luận thế nào anh cũng sẽ đuổi cô về nhà cũ, tuyệt đối sẽ không mềm lòng đưa cô trở về chỗ ở của mình. Nếu còn đưa cô về nhà để cô hành hạ mình, anh sẽ là một con chó. Nghĩ tới đây, Cố Nghiêu Dã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng hôm sau trời còn chưa sáng, anh đã tỉnh lại. Bởi vì bị ép quá lâu mà toàn bộ cánh tay đều tê dại, Cố Nghiêu Dã khó chịu nên thức giấc. Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ anh phải chịu khổ như vậy? Chỉ có Giang Tĩnh Nguyệt mới có thể khiến anh sẵn sàng chịu đựng nỗi khổ này. Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời mùa thu trong lành, nắng ấm dịu dàng, nhiệt độ thích hợp. Khi Giang Tĩnh Nguyệt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, giọng nói khàn khàn, vô cùng khát nước. Nói cô vì quá khát nên tỉnh cả ngủ cũng không quá đáng. Sau khi tỉnh lại, Giang Tĩnh Nguyệt đau đầu dữ dội nên không mở mắt ngay lập tức được. Cô đưa tay lên, chạm vào huyệt đạo trên thái dương, xoa nhẹ một hồi. Mãi cho đến cảm giác đau đớn trong đầu giảm bớt, cô mới khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi mở mắt ra. Khi cô đã ấy lại tỉnh táo, một loạt sự việc xảy ra trước khi cô say rượu như một thước phim cũ dần dần chiếu đi chiếu lại. Và tất nhiên điều Giang Tĩnh Nguyệt chú ý nhất chính là lý do say rượu. Cho dù cô có dùng rượu để trốn tránh hiện thực trong chốc lát, cũng không thể trốn tránh cả đời. Sau khi tỉnh táo, vẫn nên nhìn rõ hiện thực. Nghĩ đến đây, Giang Tĩnh Nguyệt từ từ ngồi dậy. Cô sờ vào vùng da họng hơi ngứa do khô miệng, nuốt nước bọt cố gắng tiết ra chút nước để làm ẩm cổ họng. Đáng tiếc, cô thật sự thiếu nước, căn bản không vắt ra được. Ngược lại, cảm giác khô miệng càng mãnh liệt hơn. Hai chân Giang Tĩnh Nguyệt chống đất ngồi ở mép giường, theo thói quen đi tới tủ đầu giường lấy ly nước. Cô có thói quen này hàng ngày, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ để một cốc nước ở đầu giường, chuẩn bị khi cần đến. Chủ yếu là bởi vì lười, khát nước cũng không muốn dậy đi vào bếp rót nước. Nhưng hôm nay tủ đầu giường này hơi khang khác, phía trên thiếu ly nước của cô, thậm chí còn không có đồng hồ báo thức Peppa Pig đáng yêu nữa. Điều quan trọng nhất là hình dáng và màu sơn của tủ cũng rất lạ. Đầu óc Giang Tĩnh Nguyệt trống rỗng, trầm mặc mấy giây. Sau đó, cô muộn màng nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng nhận ra rằng nơi cô đang ở không phải là phòng ngủ của mình. Phong cách trang trí chủ đạo của phòng ngủ này là màu xám nhạt, cách bài trí trong phòng rất nam tính, nhìn như phòng của đàn ông. Sau một thời gian ngắn bối rối, Giang Tĩnh Nguyệt rơi vào hoảng loạn, cảnh giác. Cô nhớ rõ ràng, trước khi uống say, Trần Thiến Hề nói có thể yên tâm giao chuyện phía sau cho Lâm Dự Đông. Vậy tối qua Lâm Dự Đông đã bỏ cô ở đâu? Đây là phòng của ai? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt khiến cô tạm thời quên mất chuyện khô miệng. Trong phòng không có manh mối nào có thể chứng minh thân phận của chủ nhân căn phòng, vì vậy Giang Tĩnh Nguyệt chọn ra ngoài để xem xét. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô lại chuyển sang chiếc áo sơ mi nam trên người mình. Cúc áo cài sai, cổ áo sộc sạch, để lộ nửa bờ vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ nhất là khi cô đứng dậy, cô cảm thấy chiếc quần lót bên trong còn đang tuột ra. Do dự một lát, Giang Tĩnh Nguyệt hoảng sợ chạy vào phòng tắm. Khi cô bước ra, mặt cô tái mét, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại mặc áo sơ mi nam, ngay cả quần áo lót của cô mặc cũng là của nam giới? Nghi vấn trong lòng Giang Tĩnh Nguyệt ngưng tụ lại như mây đen. Cô phải mất 10 phút để ép mình bình tĩnh lại, lục tung căn phòng. Giang Tĩnh Nguyệt tìm thấy quần áo của mình trong tủ quần áo. Quần áo dường như đã được giặt sạch, còn thoang thoảng mùi bột giặt oải hương. Quần áo đã giặt sạch sẽ được treo gọn gàng trong tủ, ngay cả đồ lót của cô cũng được gấp gọn gàng và để sang một bên. Đến đây, Giang Tĩnh Nguyệt về cơ bản có thể chắc chắn, tối hôm qua mình và chủ nhân của căn phòng ngủ này không xảy ra chuyện không thể miêu tả kia. Thứ nhất, cơ thể cô không có cảm giác kỳ lạ sau chuyện đó. Thứ hai, nếu chủ nhân của căn phòng ngủ này thực sự đã làm gì cô, anh sẽ không ngu ngốc đến mức cài nhầm khuy áo khi mặc quần áo cho cô. Hơn nữa, anh còn chu đáo giặt và phơi quần áo có mùi rượu của cô rồi treo chúng vào tù. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối phương không phải người sống. Sau khi xác nhận cơ thể mình không có thiệt hại, Giang Tĩnh Nguyệt cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô tìm thấy chiếc điện thoại di động đã được sạc đầy của mình ở phía bên kia của chiếc bàn cạnh giường ngủ. Để hạn chế Chu Thì gọi điện thoại liên tục làm phiền, Giang Tĩnh Nguyệt đã tắt điện thoại. Mặc dù pin đã được sạc đầy nhưng điện thoại của cô vẫn tắt máy. Sau khi cầm điện thoại, Giang Tĩnh Nguyệt khởi động máy trước. Trong lúc nhất thời, cô vô ý liếc nhìn ban công ngoài cửa sổ sát đất. Sau đó quỷ thần xui khiến đứng dậy, đi về phía ban công. Sáng sớm mùa thu, nắng chói chang, mây cuộn lại. Đôi mắt của Giang Tĩnh Nguyệt bị ánh sáng mặt trời làm cho hơi đau. Cô dùng tay che lại. Sau đó, tầm mắt của cô rơi xuống bể bơi lộ thiên dưới sân thượng chiếm diện tích rất lớn. Đến lúc này, Giang Tĩnh Nguyệt nhờ khung cảnh quen thuộc cuối cùng cũng biết mình đang ở địa bàn của ai. Cố Nghiêu Dã đang ở biệt thự Tây Đình Xuân Tuyết. Lần trước đến đây vào ban đêm, lúc ấy Giang Tĩnh Nguyệt đi vội vàng, theo lý thuyết cô không nhìn rõ cảnh quan quanh biệt thự. Nhưng đêm đó ở sân sau bể bơi ngoài trời diễn ra trận chiến rất lớn, thậm chí còn dựng cả sân khấu, đồ đạc và khung cảnh dưới ánh đèn sân khấu xung quanh bể bơi đã để lại cho Giang Tĩnh Nguyệt ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sau khi xác nhận đây là nơi ở của Cố Nghiêu Dã, Giang Tĩnh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh có tiếng xấu, không đứng đắn, nhưng họ đã biết nhau nhiều năm như vậy, nếu Cố Nghiêu Dã muốn xuống tay với cô thì đã sớm hạ thủ. Hơn nữa sự thật chứng minh, tối hôm qua giữa bọn họ quả thực chưa từng xảy ra cái gì. Trở lại với suy nghĩ của mình, Giang Tĩnh Nguyệt thay áo rồi gấp chiếc áo sơ mi đặt nó ở cuối giường. Vô tình nhìn vào chiếc quần lót nam khiến cô nhất thời đỏ mặt, trên mặt lại bốc lên hơi nóng. Đêm qua cô uống say, trong số ít cảnh tượng ngắn cô có thể nhớ cho đến nay. Đúng là có liên quan đến Cố Nghiêu Dã. Điều cô nhớ rõ nhất chính là trong phòng riêng của Dục Sắc, cô mơ hồ nhìn thấy anh. Cho dù bây giờ tỉnh rượu, Giang Tĩnh Nguyệt khó tránh khỏi nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ngày hôm qua Cố Nghiêu Dã đã ngồi trên chuyến bay rời khỏi Thâm Quyến rồi. Vậy làm sao anh lại có thể xuất hiện ở Thâm Quyến trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Nhưng so với việc cô tin mình mơ thấy Cố Nghiêu Dã, tất nhiên Giang Tĩnh Nguyệt sẽ tin rằng Cố Nghiêu Dã đã lên máy bay và cất công bay về từ nước ngoài. Điều này đáng tin cậy hơn. Nhớ tới trước đó Lâm Dự Đồng cũng từng giao mình cho Cố Nghiêu Dã đưa về nhà. Đột nhiên Giang Tĩnh Nguyệt cảm thấy tỉnh lại ở nhà Cố Nghiêu Dã cũng không có gì khác thường. Mặc dù cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi liên quan tới chuyện hôm qua nhưng Giang Tĩnh Nguyệt vẫn quyết định đi ra ngoài xem tình hình trước. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào thì hãy tìm người trong cuộc giải đáp rõ ràng sẽ tốt hơn. Cách chương.